Sát thần Chí Tôn, chương 3537, C3537, thực lực chân chính của Thiên Ma Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này hiện tại giống như chim sợ nỏ. Nghe thấy một chút gió thổi cỏ lay, lập tức cực kỳ khẩn trương. Nhưng mà bọn họ hiển nhiên đã phản ứng quá độ. Ngoài danh chướng không phải là người Thiên Ma nhất mạch, mà là một tu sĩ của Yêu Ma nhất mạch. Còn hai lão tổ của Ảnh Ma nhất mạch, nhìn thấy ba người này tiến tới, Kim Khiếu lão tổ và Huyết Bồ lão tổ đều tương đối lãnh đạm. Lão tổ Yêu Ma nhất mạch kia nhìn thấy Kim Khiếu lão tổ cũng ở đây, nói: "Ha ha, Kim Khiếu đạo huynh quả nhiên là ở đây. Chúng ta vừa rồi còn đi doanh trướng của ngươi a." Kim Khiếu lão tổ lãnh đạm nói: "Ta hiện tại chỉ còn lại cái Mác Tư lệnh, không có hậu phương. Các ngươi tìm ta làm gì?" Thấy thái độ Kim Khiếu lão tổ lạnh nhạt, hai lão tổ của Ảnh Ma nhất mạch cũng cười khổ nói: "Kim Khiếu đạo huynh cần gì phải như vậy? Ý đồ ngươi ở chỗ này nói không chừng cũng giống như ý đồ chúng ta tới đây." "Ha ha, bất quá ta chỉ sang đây xem thương thế của Huyết Bồ đạo hữu, cũng không có ý đồ gì khác a, ngươi có ý đồ gì khi tới đây?" Kim Khiếu lão tổ lên tiếng, ngữ khí vẫn lạnh lẽo như băng: "Chúng ta cũng tới xem thương thế của Huyết Bồ đạo hữu. Thứ hai cũng muốn nói một ít lời trọng yếu." Lão tổ Yêu Ma nhất mạch kia nở nụ cười nói: "Có câu nói vươn tay không đánh người đang nở nụ cười. Mấy gia hỏa này nở nụ cười, thật ra khiến cho Huyết Bồ lão tổ và Kim Khiếu lão tổ không tiện trở mặt." Huyết Bồ lão tổ lạnh lùng cười: "Đa tạ hảo ý của mấy vị. Có lời gì cứ việc nói thẳng ra đi. Thương thế ta còn chưa khỏi hẳn, đang muốn tiễn khách nghỉ ngơi một lát." "Ha ha, Huyết Bồ đạo hữu lần này coi như cũng chảy máu a, các mạch chúng ta sau đó đều cảm thấy chiến lược của Thiên Ma nhất mạch lần này có chút thất sách. Nếu như tiếp tục để cho Thiên Ma nhất mạch lãnh đạo ma tộc, chỉ sợ chuyến đi Thần Nguyên đại lục này nhất định sẽ thất bại. Cho nên chúng ta muốn đề cử nhị vị đạo huynh chủ trì đại cục." Có lẽ, trên mặt Huyết Bồ lão tổ hiện lên vẻ quỷ dị, ung dung vuốt ve chiếc nhẫn màu đỏ trên ngón tay, thản nhiên nói: "Ta và Kim Khiếu đạo hữu hiện tại cũng chỉ còn cái Mác Tư lệnh chủ trì đại cục, các ngươi cũng đã quá coi trọng chúng ta rồi. Thiên Ma nhất mạch tuy rằng thất sách, nhưng thực lực bọn họ còn đó, để bọn họ thống lĩnh ma tộc, không có bất kỳ điều gì cần bàn cãi cả. Chỉ hy vọng bọn họ sau này bớt phạm sai lầm hơn chút mới được." "Ách, đạo huynh, chỉ sợ đây không phải là lời trong lòng đạo huynh a." Lão tổ Yêu Ma nhất mạch cau mày nói. Huyết Bồ lão tổ khoan thai đứng lên, cầm lấy bầu rượu, bắt đầu rót rượu. "Ha ha, mấy vị đạo hữu để mắt tới chúng ta như vậy. Ta và Kim Khiếu đạo hữu quả thực được sủng ái mà lo sợ. Nhưng mà chuyện thống lĩnh ma tộc trọng đại, một khi xử lý không tốt sẽ khiến cho ma tộc sụp đổ. Chúng ta cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của ma tộc. Tuyệt đối không thể qua loa." Kim Khiếu lão tổ cũng phụ họa nói: "Quả thực không được qua loa. Thiên Ma nhất mạch tuy rằng hỗn đản, nhưng mà người ta có thực lực thực sự. Điểm này không thể không thừa nhận." Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Đưa rượu lên. Ba gã lão tổ kia nhìn qua chén rượu, cũng không có vội vã uống, mà đặt ly rượu trong tay xuống, nói: "Nhị vị đạo hữu thực lực cao cường, thời khắc mấu chốt lại bỏ gánh giữa đường, không có dũng khí đứng dậy, quả thực khiến cho trong lòng chúng ta lạnh lẽo a." Trong khi nói chuyện, hai mắt Huyết Bồ lão tổ khẽ động, vẩy cái chén trong tay về phía trước, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện huyết quang như mưa, giống như mưu chút nước xuống. Nhất thời, cả doanh trướng nhất thời một mảnh huyết vụ tràn ngập. "Đi." Huyết Bồ lão tổ nói một tiếng, cùng với Kim Khiếu lão tổ, hai người chạy ra khỏi doanh trướng, căn bản không để ý tới ba lão tổ ma tộc trong doanh trướng. Ba người kia bị huyết vụ bao phủ, vội vàng thúc giục công pháp xua tán huyết vụ. Chỉ là khi bọn họ xua tán huyết vụ mới phát hiện ra toàn thân mình huyết khí cuồn cuộn, mơ hồ dường như huyết khí có dấu hiệu trúng độc. Chuyện đề cử: Độc Tôn truyền kỳ, kiếm thần yêu nghiệt đáng chết. huyết bồ kia quả nhiên giảo hoạt. Xem ra hắn đã sớm nhìn thấu chúng ta, đã sớm đề phòng chúng ta. Chẳng lẽ vừa rồi khi hắn vuốt ve chiếc nhẫn kia cũng đã dùng huyết độc với chúng ta? Rất có thể. Nhanh chóng bức huyết độc này ra đi. Không cần, lão tổ đang chờ ở bên ngoài. Bọn họ muốn đột phá phong tỏa của lão tổ cũng không có dễ như vậy. Trong khi ba người này nói chuyện, đã khôi phục tướng mạo vốn có. Người cầm đầu rõ ràng là thiên ma nhị tổ. Còn có thiên ma tứ tổ và ngũ tổ. Ba người này rõ ràng đã thôn phệ lão tổ yêu ma và ảnh ma. Tuy rằng còn chưa tiêu hóa công lực của bọn họ, lại đoạt công pháp bọn họ, ngụy trang thành ba lão tổ này, muốn thuận lợi tới lừa gạt Kim Khiếu lão tổ và huyết bồ lão tổ. Thiên ma nhất mạch là mạch quỷ kế đa đoan nhất ma tộc. Động tác của bọn họ vô cùng nhanh gọn. Khi bọn họ ra tay với Kim Khiếu lão tổ và huyết bồ lão tổ, tất cả các mạch khác trong ma tộc trên cơ bản đã bị dọn dẹp không sai biệt lắm. Kim Khiếu lão tổ và huyết bồ lão tổ lao ra doanh trướng. Căn bản không có suy nghĩ nhiều. Dùng tốc độ nhanh nhất thúc dục độn thuật. Bỏ chạy ra phía ngoài. Nhưng mà khi bọn họ thi triển độn thuật lại phát hiện ra hư không bỗng nhiên run rẩy. Mà phương hướng bọn họ phi độn đã sớm bị dự đoán từ trước. Trong hư không, một đạo quang mang bắn ra. Pháp thân của thiên ma lão tổ lần nữa biến hóa. Không ngờ sau lưng lại mọc ra hai cánh. Đáp xuống phía trên hư không. Ánh mắt lạnh lẽo tập trung vào hai người này. Hai người các ngươi quả nhiên là gia hỏa phản phúc. Quả nhiên muốn phản bội ma tộc. Không sai lệch với dự đoán của bản tổ là bao. Sắc mặt huyết bồ lão tổ trắng bệch. Bị thiên ma lão tổ chặn đường. Vậy phiền phức rất lớn. Thiên ma lão tổ thần thông mạnh mẽ. Bọn họ rất rõ ràng. Hai người bọn họ cộng lại một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao đối thủ là thần đạo cao giai A, lão Kim. Cùng nhau xông lên. Huyết bồ lão tổ mời Kim Khiếu lão tổ. Kim Khiếu lão tổ nhìn chung quanh. Hắn đang tìm kẽ hở không gian. Tìm kẽ hở không gian có thể thoát đi. Đừng tìm. Một khi thiên ma lĩnh vực tập trung. Không có không gian cho ngươi phá vòng vây đâu. Hoặc là tử chiến. Hoặc là bị hắn tiêu diệt. Huyết bồ lão tổ quát. Trong lòng Kim Khiếu lão tổ giật thót. Ác niệm hiện lên. Trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Tốt. Vậy cùng liều mạng với hắn. Trong khi Kim Khiếu lão tổ nói chuyện, tay đã xuất hiện một thanh lợi khí. Vẽ lên hư không một cái. Quang mang giống như nhật nguyệt tinh thần phá toái hư không. Mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng. Chính là phá vỡ ra một khe hở không gian. Tiện để thi triển độn thuật đào tẩu. Huyết bồ lão tổ cũng sờ chiếc nhẫn trên ngón tay. Nói lẩm bẩm trên không trung. Vô số quang mang màu đỏ không ngừng bốc lên. Tạo thành từng đạo huyết chú. Hóa thành một cái lưới không ngừng đánh về phía thiên ma lão tổ. Không thể nghi ngờ. Huyết bồ lão tổ cũng dùng thần thông ẩn giấu. Hai đại lão tổ dốc sức liều mạng. Uy thế quả thực dọa người. Nhưng mà đối thủ mà bọn họ đối mặt là thiên ma lão tổ. Là đệ nhất nhân trong ma tộc. Không cần phải tranh cãi. Thiên ma lão tổ thấy Kim Khiếu lão tổ bồ quy nác mang tới. Miệng cười nhạt một tiếng. Tay phải nhấc lên. Đập một chưởng tới. Một chưởng này vỗ xuống. Trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi cao. Vỗ vào đao mang kia. Đao mang kia tức thì như ngọn đèn bị dập tắt vậy. Mà bên kia, huyết bồ lão tổ thi triển huyết chú công kích. Lại bị thiên ma lão tổ trực tiếp thổi một hơi. Thổi thành từng mảnh nhỏ. Tiêu tán theo gió. Cách chương.